Từ khi Phạm Nhàn cùng các đồng môn nghiên cứu ra viên thuốc này, đây là lần thứ hai có người dùng. Bởi vì thuốc quá mạnh, lá ma hoàng giống như chất kích thích, rất dễ khiến người ta phiêu diêu, làm rối loạn chân khí. Lần đầu dùng thuốc này cũng là Phạm Nhàn, cách đây vài năm, bên vách đá Tây Sơn của Bắc Tề, khi đối mặt với thế công liên thủ của Lan Đào và Hà Đạo Nhân. Phạm Nhàn thở hổn hển vài cái, lấy lại bình tĩnh. Sau khi thoát khỏi Đại Đông Sơn, bị kiếm khí của Diệp Lưu Vân lướt qua, lại bị Yến Tiểu Ất truy đuổi hàng trăm dặm, cuối cùng trúng tên vào ngực, thương tích rất nặng, không thể chữa trị hẳn, sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng. Mặc dù nghỉ ngơi vài ngày trong khuê phòng của Tôn Tiểu Thư, nhưng thực lực của Phạm Nhàn bây giờ chỉ còn khoảng 8 phần 10 so với đỉnh cao. Để đột nhập cung điện, y buộc phải dùng loại thuốc có hại này, bảo đảm phát huy thực lực cực hạn của mình. Lần đầu dùng thuốc là vì Tiếu Ân, vì bí mật thần miếu mà ông lão này kể. Lần thứ hai là vì đột nhập cung đình, vì vùng đất tốt đẹp của Khánh Quốc. Trên đời này có nhiều thứ quan trọng hơn sức khỏe. Phạm Nhàn bước xuống, khuôn mặt hơi tái nhợt, chìm trong suy nghĩ. Kinh đô hoàn toàn rối loạn, so với thắng lợi dễ dàng mà không cần chiến đấu của Hình Bộ và Kinh đô phủ, cuộc tấn công vào biệt phủ của trưởng công chúa ngay từ đầu đã lâm vào thế khó khăn. Những ngọn lửa mà Phạm Nhàn và Đại Hoàng tử trông thấy trên thành chính là lúc giám sát viện tấn công, buộc phải dùng độc kế. May mà trưởng công chúa không ở trong biệt phủ. Người chịu trách nhiệm phòng thủ là mưu sĩ thủ tịch Viên Hoành Đạo của Tín Dương dường như cũng đã bị uy hiếp, mất bình tĩnh. Cho nên, những cao thủ và cung nữ trong biệt phủ, sau khi ép giám sát viện phải trả giá bằng hàng chục xác chết, cuối cùng đã bị bắn thủng như con nhím, bị độc dược biến thành xác sống. Quan viên giám sát viện xông vào, thủ lĩnh Nhất Sử Mộc Phong Nhi có một vết thương sâu trên cánh tay trái, máu chảy ướt đẫm nhưng vẻ mặt thờ ơ, tay cầm đoản kiếm gác lên cổ Viên Hoành Đạo. Hắn là cháu trai của Mộc Thiết, thuộc hạ trực tiếp của Phạm Nhàn ở Nhất Sử, trong cuộc chiến sinh tử như thế này, hắn không thể nào mềm lòng. Điều khiến hắn ngạc nhiên là mưu sĩ bị hắn khống chế không hề sợ hãi, thậm chí còn hoảng hốt. Viên Hoành Đạo nhìn Mộc Phong Nhi, lo lắng nói, ta có việc trọng đại phải bẩm báo lên Đạm Bạc Công. Mộc Phong Nhi sững sờ, mắt híp lại. Hắn không hiểu sao cái gã trông như lão thư sinh trước mặt lại dám đưa ra yêu cầu điên rồ như vậy. Một kẻ phản tặc bị bắt nhưng vẫn muốn gặp đề ti đại nhân của hắn, cho dù ngươi là mưu sĩ hàng đầu Tín Dương, nhưng trong buổi tối căng thẳng này, ngươi chỉ có thể bị giam vào ngục, may mắn giữ được tính mạng. Trong tâm trí hắn, có lẽ Viên Hoành Đạo biết mình không còn lối thoát, nên muốn nhờ vào ba tấc lưỡi của mình để gặp Phạm Nhàn, hy vọng thuyết phục đề ti đại nhân tha mạng cho mình. Nhưng vị quan viên của giám sát viện Mộc Phong Nhi này thật sự rất ghét những kẻ chỉ biết bàn luận suông bụng đầy mưu mô quỷ kế được gọi là mưu sĩ. Trong mệnh lệnh mà hắn nhận được không hề đề cập đến việc này, hắn cũng không muốn để Viên Hoành Đạo có thêm thời gian lải nhải. Nhìn Viên Hoành Đạo vội vàng muốn nói điều gì đó, Mộc Phong Nhi càng tin tưởng vào phán đoán của mình, lão già này đúng là sợ chết đến mức khó tin. Hắn nhíu mày, không cho Viên Hoành Đạo cơ hội nói thêm. Thu hồi thanh kiếm ngắn của mình, rồi một cú đấm mạnh, trực tiếp làm huyệt thái dương của Viên Hoành Đạo bầm tím, khiến hắn ta ngất đi. Viên Hoành Đạo chỉ cảm thấy tiếng ù trong đầu, mắt mờ đi, trước khi ngất đi, trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ và bất lực. Là người duy nhất còn sống sót trong số gián điệp nhóm đầu tiên của giám sát viện, hắn hiểu rõ yêu cầu khắt khe trong nhiệm vụ của mình. Nếu vị quan viên giám sát viện này không biết thân phận của hắn, chắc là họ sẽ chọn cách thô bạo đơn và giản nhất để bịt miệng hắn. Trên toàn thiên hạ, chỉ có ba người biết vị mưu sĩ thủ tịch Tín Dương này là người của giám sát viện. Một là hoàng đế đã tử trận ở Đại Đông Sơn, hai là Trần viện trưởng nghe nói đã trúng độc và đang bị quân đội Tần gia truy sát, và ba là Ngôn Nhược Hải. Còn vị cung nữ từng gặp mặt hắn đã chết trong một tai nạn. Viên Hoành Đạo không thể chứng minh danh tính của mình, Mộc Phong Nhi cũng nghiêm túc tuân theo quy định của giám sát viện mà không cho hắn cơ hội, có lẽ từ xưa tới nay, nỗi đau chung của những kẻ hoạt động bí mật là thường có nguy cơ tử vong dưới tay đồng đội hơn là bại lộ danh tính và bị kẻ thù tiêu diệt. Hắn chỉ cảm thấy hối hận và lo lắng mãnh liệt. Mộc Phong Nhi không biết người đang nằm bất tỉnh trước mặt là tiền bối của mình, cũng không biết cú đấm đơn giản kia có thể mang đến bao nguy hiểm cho kinh đô trong những ngày sắp tới. Hắn chỉ đơn giản ra lệnh cho thủ hạ dọn dẹp sạch sẽ biệt viện của trưởng công chúa, rồi áp giải những tù binh còn lại, nhốt vào ngục tối sâu thẳm của giám sát viện. Phạm Nhàn uống liền hai viên thuốc ma hoàng, dược lực mạnh mẽ của loại thuốc khiến đôi mắt y phủ một lớp màu đỏ đáng sợ, nhưng trong đêm tối, khó có thể nhìn rõ. Y tiến về dưới chân hoàng thành, lễ phép đón tiếp những đại thần bị thái tử giam cầm trong ngục tối của bộ hình, đôi tay nắm lấy hai người thư vu và hồ đại học sĩ, đôi môi mỏng hé mở nhưng quá xúc động nên không thốt nên lời. Không cần giả vờ gì, Phạm Nhàn thực sự cảm động trước sự ủng hộ của các văn thần thánh quốc, trong hoàn cảnh căng thẳng như thế này mà họ vẫn đứng về phía mình. Dù trong tay y có di chiếu của bệ hạ, dù trong tình thế khẩn cấp Nhạc Phụ đại nhân ở Ngô Châu đã huy động trợ giúp từ những môn sinh bằng hữu ẩn giấu sâu xa nhất trong triều đình, nhưng y hiểu rõ việc phản đối thái tử lên ngôi tại Thái Cực Điện đòi hỏi biết bao dũng khí. Nếu Lý Thừa càng tàn nhẫn như mình hay lão nhị, chắc hẳn các vị đại thần này đã sớm trở thành oan hồn trong cung đình. Thư vu và hồ đại học sĩ cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu lễ phép với Phạm Nhàn. Thư vu là người đầu tiên trên đời được nhìn thấy di chiếu, còn hồ đại học sĩ thừa hiểu nội dung của nó, biết rõ tuy Phạm Nhàn không mang tước vị giám quốc, nhưng thực chất đang nắm quyền đó trong tay. Hoàng thượng đã trao quyền lập người kế vị ngai vàng cho Phạm Nhàn, lòng tín nhiệm, loại gửi gắm đó thật sự hiếm thấy trong lịch sử. Thời gian rất gấp rút. Biết rõ không phải lúc trao đổi lời khách sáo cảm tạ, Phạm Nhàn nói với các đại thần trong điện, xin mời các vị đại thần tạm thời nghỉ ngơi ở đây, sẽ có ngự y đến chữa trị ngay thôi. Công gia cứ đi bận việc đi. Hồ đại học sĩ ôn tồn nói, trong thời điểm này, chúng ta cũng chẳng có tác dụng gì, cờ đã rủ xuống, tiếng la hét cũng vang lên rồi, nếu bọn loạn thần tặc tử còn không chịu buông tay, thế thì cần nhờ Đạm Bạc Công cầm lấy Thiên Tử kiếm, trừ khử chúng tận gốc rễ. Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng thể hiện rất rõ ý ủng hộ của hắn dành cho Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nói tiếp, không biết còn bao nhiêu việc lớn cần sự chư vị đại nhân phụ tá, hiện giờ Thái Hậu đã biết được âm mưu tàn ác của Thái Tử và Trưởng Công Chúa, vừa đau xót vừa phải nằm liệt giường, giao hết mọi việc triều chính cho hai vị lão đại nhân, mong rằng hai vị cố chịu đựng vết thương da thịt, giữ vững tình thế cho triều đình đại khánh ta. Nhất định tuân theo. Thư vu giọng nói khàn khàn đáp lại, và mười mấy vị đại thần phía sau cũng cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Những văn thần này nhận thức rõ ràng tình hình ở kinh đô vẫn còn rất rối ren, cần phải nhanh chóng ổn định tình hình. Về phía tin tức Thái Hậu ốm nằm liệt giường, những đại thần này đã vô thức lọc bỏ trong đầu. Không một ai là kẻ ngốc, đặc biệt là các quan văn. Họ đều hiểu Phạm Nhàn định dùng thủ đoạn khống chế Thái Hậu để ra lệnh cho các nha môn. Hiện giờ trong tay y có di chiếu của tiên đế, có Thái Hậu, lại được các đại thần ủng hộ, toàn bộ kinh đô, ít nhất bề ngoài đã ổn định. Các đại thần bắt đầu nghỉ ngơi tại sảnh đường bên mé Thái Cực Điện. Mặc dù nơi đây tốt hơn nhiều so với ngục tù của bộ hình, nhưng vẫn khá hiu quạnh, sàn nhà lạnh lẽo cứng ngắc. Mọi người ý thức rõ ràng, trước khi đại yết triều, đám người bọn mình không nên vội vàng hưởng thụ. Hai đại học sĩ Hồ Thư đi theo Phạm Nhàn vào ngự thư phòng. Trong căn phòng mà Khánh Đế ngày ngày xử lý triều chính, phê duyệt tấu chương, ánh đèn vẫn sáng trưng. Trước mặt hai vị đại học sĩ, Phạm Nhàn không phải che giấu điều gì, nét mặt bình tĩnh của y lộ rõ vẻ lo lắng. Sau một hồi đàm luận, vẻ mặt hai vị đại học sĩ Hồ Thư cũng trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. Ban đầu họ cho rằng Phạm Nhàn đã nắm chắc mọi diễn biến, nhưng không ngờ Thái tử và Trưởng Công Chúa đã biến mất. Tất cả tuân theo lệ thừa của tổ tiên. Trong tĩnh lặng, Hồ đại học sĩ đột nhiên lên tiếng một cách bình tĩnh, dù bọn loạn thần tặc tử kia có làm ra những chuyện tày đình và vô liêm sĩ đến đâu, chúng ta cũng không nên bất ngờ. Mặc dù hiện tại không thể lập tức chấm dứt tình trạng hỗn loạn, nhưng phiên yết triều hôm nay nhất định phải mở. Tội ác của Thái tử và Trưởng Công Chúa phải được công bố cho thiên hạ. Thư vu thận trọng nói, công bố cho thiên hạ, chuyện này, làm sao triều đình có thể giải thích với con dân trong thiên hạ đây? Hồ đại học sĩ bình tĩnh đáp lại, chính thống, đại nghĩa chính là giải thích. Nếu cứ lén lút không nói thẳng ra, ngược lại càng không đúng. Phạm Nhàn gật đầu, trong lòng nghĩ vào thời điểm phức tạp này, Hồ đại học sĩ vẫn kiên quyết tổ chức yết triều ngay lập tức, rất tương đồng với suy nghĩ của mình. Do không biết Thái tử và Trưởng Công Chúa có thể trốn thoát khỏi kinh đô hay không, nên trong cung bọn họ phải nhanh chóng phế truất Thái tử, trao truyền đại thống của hoàng tộc Thánh Quốc, rồi ban bố khắp nơi. Kế hoạch đã định, hai vị đại học sĩ Hồ Thư bắt tay vào viết thư, tóm tắt những sự việc xảy ra ở kinh đô. Sau đó, Phạm Nhàn long trọng đóng dấu ngọc tỷ mà hoàng đế đã ủy thác cho mình, cộng thêm ấn triện của Thái Hậu mà y đoạt lấy từ Hàm Quan Điện rồi ký tên bản thân. Sau khi niêm phong 10 bức thư, Phạm Nhàn giao cho người thân tín của mình. Thư được chuyển đi qua đường vận chuyển bí mật của giám sát viện, gửi tới các tổng đốc của 7 khu vực lớn trong Khánh Quốc, đồng thời cũng gửi tới 5 đại quân đóng giữ biên giới. Phạm Nhàn hiểu rõ, bức thư gửi tới đại doanh Chinh Bắc ở Thương Châu sẽ không có tác dụng gì. Khi Phạm Nhàn đóng dấu Thái Hậu, hai vị đại học sĩ Hồ Thư liếc nhìn nhau, nhẹ nhàng lắc đầu. Họ nghĩ, trước mặt mình mà tiểu Phạm đại nhân thật sự không hề kiên kỵ gì cả, đúng là to gan. Hơn 10 sứ giả phi ngựa nhanh chóng xông ra khỏi hoàng cung, lao vào những con phố của kinh đô dường như vẫn chìm trong bóng tối. Tiếng ồn ào từ khắp nơi cùng âm thanh chiến tranh lúc nổi lúc lắng xen lẫn với những ngọn lửa bùng lên rồi tắt đi, tất cả hướng về phía cửa thành. Trên vai họ, gánh vác một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Có thể thoát khỏi thành được không? Hồ đại học sĩ đột nhiên lẳng lặng nhìn Phạm Nhàn, hắn muốn nghe một đáp án chính xác từ miệng Phạm Nhàn. 13 thành môn ti hiện giờ đang nằm dưới sự khống chế của ai? Phạm Nhàn nhíu mày, nói, chắc không có vấn đề gì, người của ta đã đi từ sớm rồi. Hồ đại học sĩ biết Phạm Nhàn xưa nay Phạm Nhàn không nói khoác. Nếu y đã phái người đi, thế thì vị trí then chốt như 13 thành môn ti, chắc chắn y sẽ cử người đáng tin cậy nhất tới. Phạm Nhàn bước ra khỏi ngự thư phòng, vẫy tay gọi Đới Công Công đang chờ bên ngoài cửa. Y im lặng một lát rồi hỏi, Hoàng hậu có việc gì không? Tình hình trong cung hiện đã thay đổi từ lâu. Hồng lão thái giám và Diêu thái giám theo hoàng đế tế lễ trên Đại Đông Sơn chắc đã qua đời. Còn Hầu Công Công bị Phạm Nhàn lạnh lùng dương nỏ bắn chết. Trong hai năm qua Hồng Trúc rất được sủng ái, đã cùng các thái giám và cung nữ trong Đông Cung bị giam vào lãnh cung. Còn hôm nay, Đới Công Công mở tự ý cửa cung, đã có công lớn, vốn là người được Phạm Nhàn tin tưởng, nên đương nhiên đã lại đảm nhiệm chức vụ tổng quản thái giám. Hiện tại hậu cung được cấm quân trông giữ, còn mọi công việc bên trong do Đới Công Công phụ trách. Hắn cúi mình kính cẩn đáp, tuân lệnh công gia, đã bị đưa vào lãnh cung. Sức khỏe của nương nương vẫn ổn, chỉ có tâm thần hơi sa sút. Phạm Nhàn gật đầu, nửa đêm trốn đi nhưng lại bị bắt về, ai cũng khó chịu đựng nổi nỗi dằn vặt tinh thần như thế. Dược lực của thuốc dần suy giảm, Phạm Nhàn cảm thấy tinh thần mệt mỏi, tuy biết lúc này chưa phải thời điểm nghỉ ngơi, nhưng vẫn không khỏi tựa vào cây cột tròn bên ngoài ngự thư phòng, im lặng nhìn ra khoảng sân rộng bên cạnh cung điện. Y không hề nói dối trước mặt Hồ đại học sĩ, cũng đúng như đại hoàng tử đã nói, từ đầu y đã không có ý định thực sự từ bỏ cửa thành. Nhưng kinh đô nhân thủ của y quá ít ỏi, cửa thành có hàng ngàn binh lính, không thể dùng vũ lực để giải quyết. Vì vậy, y đã sao chép lệnh di chiếu của bệ hạ ra một bản, giao cho người y tin tưởng nhất. Y rất tin tưởng người đó, cũng như tin vào Trương thống lĩnh của thành môn ti. Vị thống lĩnh họ Trương này là một người trung thành tuyệt đối với triều đình. Sau khi Khánh Đế bị ám sát, hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thái Hậu, nhờ vậy mới có thể ngăn chặn được quân đội của hai gia đình Tần, Diệp bên ngoài kinh đô. Dù xét ở khía cạnh nào, lúc này thành môn ti cũng sẽ đưa ra quyết định phù hợp với lợi ích của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn không hề hay biết, cây cột mà y đang tựa vào từng là nơi Hoàng đế Bệ Hạ và Trần Bình Bình từng trò chuyện hai lần. Anh cũng không biết, một người tên Viên Hoành Đạo đã bị thuộc hạ trung thành của mình đánh bất tỉnh và giam vào đại lao của giám sát viện. Y chỉ lo lắng cho Uyển Nhi Đại Bảo và phụ thân ở Tĩnh Vương Phủ. Đã lâu không có tin tức gì từ họ, y không biết liệu có ai có thể giải cứu được phu nhân và đại cửu tử hay không, cũng không rõ tình hình an nguy của Tĩnh Vương Phủ hiện ra sao. Trong lúc Ngôn Băng Vân mặc trang phục trắng bước ra từ phía sau vườn của Kinh Đô Phủ, kế hoạch tấn công bất ngờ vào cung của Phạm Nhàn vẫn chưa bắt đầu. Mục Thiết, người được giao nhiệm vụ thu phục Kinh Đô Phủ, vẫn đang mai phục ngoài bóng tối. Hắn lấy tay vuốt lại áo trắng, bước vào một con hẻm, rảnh rang quay đầu lại nhìn bầu trời đêm, nơi một đóa pháo hoa đang nở rộ, vô cùng rực rỡ. Ngôn Băng Vân vốn lạnh lùng, giờ nhìn đóa pháo hoa nở trong giây lát rồi tắt lịm trên bầu trời đêm, khẽ mỉm cười, biết Phạm Nhàn đã bắt đầu hành động, mình cũng cần nhanh chóng hơn nữa. Hôm nay hắn không mặc trang phục đi đêm, mà là bộ áo trắng nổi bật, tương phản rõ rệt với bóng tối xung quanh. Bởi vì nhiệm vụ của hắn ở cửa thành không phải là ám sát mà là thu phục. Đối với những tướng sĩ trung thành, Ngôn Băng Vân biết cách để có được lòng tin của họ. Đến nơi trú quân của 13 thành môn ti, dưới áp giải của hàng chục binh sĩ cầm trường thương, Ngôn Băng Vân bình thản đi đến trước cửa doanh trại, chờ đợi Trương thống lĩnh tiếp kiến. Ngôn đại nhân giờ là tội phạm truy nã của triều đình, nhưng vẫn dám đến gặp bản tướng, lá gan thật không nhỏ. Trương thống lĩnh của 13 thành môn ti, một nhân vật then chốt kiểm soát việc mở đóng chính cửa thành kinh đô, từ từ bước ra cửa, nhìn Ngôn Băng Vân trong bộ trang phục màu trắng cau mày nói. Ngôn Băng Vân lẳng lặng nhìn hắn, một lúc sau lấy ra một tờ giấy từ trong áo và nói, di chiếu của hoàng thượng, không biết Trương thống lĩnh có tiếp nhận hay không. Trương Đức Thanh, thống lĩnh 13 thành môn ti, hàm tam phẩm, hồ sơ nhân sự tại khu mật viện, phủ đệ ở Nam Thành, tôi tới do giám sát viện tuyển chọn, lương do trong cung chi trả. Hắn chưa từng tham dự hội nghị nào tại khu mật viện, thậm chí ngay cả cổng trại cựu quân bộ cũng chưa từng bước chân vào. Về danh nghĩa, hắn là một quân nhân, nhưng mối quan hệ giữa hắn và quân đội Khánh Quốc giống như mối quan hệ giữa một bà quá với cha chồng, dù trong trường hợp nào cũng không dám quá thân cận. Người thân của hắn, đồng nghiệp của hắn, và những người hắn giao du, tất cả đều phải được bệ hạ cho phép. Bởi vì bệ hạ luôn đeo chìa khóa chính cửa thành kinh đô trên người hắn, nên hoàng đế Khánh Quốc nhất định phải giữ hắn ở lưng quần của mình. Nếu Trương Đức Thanh dám phản, hoàng đế có vô số cách để khiến hắn không có chỗ yên nghỉ. Tuy nhiên, chưa bao giờ có ai nghĩ rằng Trương Đức Thanh sẽ phản, không chỉ vì dòng họ hắn trung thành đời đời, không chỉ vì ngay cả vợ hắn cưới cũng xuất thân từ gia tộc trung thần, mà bởi vì qua nhiều năm, mọi người đã quen với phong cách làm việc của Trương Đức Thanh. Ăn cơm của bệ hạ thì nghe lời bệ hạ. Mỗi bữa ăn, Trương đại nhân không bao giờ chúc bệ hạ thánh minh, cũng chẳng thường xuyên tìm cớ vào cung nịnh nọt bệ hạ, nhưng hắn luôn thi hành mọi chỉ dụ của hoàng đế một cách cương quyết, kể cả sự kiện đổ máu ở kinh đô nhiều năm về trước. Tính ra, Trương Đức Thanh cùng với Diệp Trọng ở Định Châu đều là những người quản lý kinh đô gần 20 năm qua. Đối với một nhân vật ôn hòa như đậu phụ như vậy, lại nắm giữ một chức vụ quá nhạy cảm, không có thế lực nào dám tiếp cận hắn, ngay cả nhị hoàng tử từng tranh giành quyền lực với thái tử cũng không dám. Bởi vì tiếp xúc với Trương Đức Thanh cũng giống như đụng chạm vào đũng quần của phụ hoàng. Vì thế, Trương Đức Thanh trong giới quan lại như một kẻ vô hình, cho đến giờ phút quyết định này, hầu như không ai nhớ đến hắn. Khi hoàng đế bệ hạ của Khánh Quốc hắn dũng hy sinh trên Đại Đông Sơn, đối tượng trung thành của Trương Đức Thanh lập tức chuyển sang Thái Hậu. Bóng dáng của hắn lập tức hiện lên rõ ràng và cực kỳ nổi bật. Lý do hắn trung thành với Thái Hậu không phải vì Thái Hậu là mẫu thân của hoàng đế, mà là vì trước khi bệ hạ tế trời, hắn đã tuyên bố khắp nơi rằng Khánh Quốc hiện tại do Thái Hậu nhiếp chính. Sau khi đọc báo cáo giám sát nhiều năm của Viện trưởng Giám sát Viện, Phạm Nhàn cho rằng Trương Đại Nhân thực sự là một thần tử trung thành, hiếm có, và Ngôn Băng Vân cũng đưa ra đánh giá hoàn toàn tương tự. Đương nhiên hai quan viên trẻ tuổi trong giám sát viện này có thể đoán được hoàng đế chắc chắn còn cách khác để kiểm soát Trương Đức Thanh, nhưng giờ đây hoàng đế đã khuất, họ không thể làm gì khác ngoài việc dựa vào lòng trung thành của hắn. Đêm nay, Ngôn Băng Vân muốn cầm tay Trương Đức Thanh và cùng hắn nhảy vũ điệu trung nghĩa lay động lòng người. Trương Đức Thanh đã già, hai quầng mắt dưới mắt khá dày. Có lẽ cũng do những ngày qua thường trăn trở lo lắng, không được nghỉ ngơi đầy đủ. Lúc này, đôi mắt trên những quầng thâm ấy rực lên nỗi bi thương, căm phẫn cùng nhiều cảm xúc. Lúc này là trong nha môn 13 thành môn ti, Ngôn Băng Vân đến một mình, sau khi đưa ra bản sao chép di chiếu, là im lặng chờ đợi quyết định của Trương Đức Thanh. Còn về việc chỉ trong thời gian ngắn ngủi có thể sao chép di chiếu của Khánh Đế chứng tỏ rằng trình độ kỹ thuật của giám sát viện sau khi làm giả thành công di chúc của Minh Lão Thái Gia đã có bước tiến vượt bậc. Điều này cũng chứng tỏ tinh thần tạo phản kiên cường của Phạm Nhàn trong thời khắc lợn chết không sợ nước sôi này. Đồng thời, nó cũng cho thấy dù là người trung quân ái quốc, trong chi tiết nhỏ thì Tiểu Ngôn công tử hoàn toàn không theo chủ nghĩa quan liêu cứng nhắc. Cái gọi là di chiếu, thực ra chỉ là bức thư hoàng đế viết cho Thái Hậu đêm bị vây ở Đại Đông Sơn. Trong thư, ngài nhắc đến việc phế thái tử, vai trò hiểm ác của thái tử và trưởng công chúa trong vụ vây hãm, đồng thời chỉ định rõ ràng sau khi Phạm Nhàn trở về kinh đô, quyền giám quốc sẽ giao y hắn. Đồng thời kèm theo phần khó tin nhất là ban cho Phạm Nhàn quyền lựa chọn quân chủ tương lai của Khánh Quốc. Hai hàng lệ tuôn trào từ đôi mắt Trương Đức Thanh. Mặc dù đã lâu biết hoàng đế tử trận ở Đại Đông Sơn, nhưng khi thấy bản chữ viết tay của hoàng đế, vị thống lĩnh tam phẩm vẫn không cầm được xúc động. Di chiếu này, Thái Hậu đã xem chưa? Trương Đức Thanh đột ngột ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng Ngôn Băng Vân. Lúc này, Tiểu Ngôn công tử càng tin chắc kế hoạch hắn và Phạm Nhàn ấn định sẽ thành công. Dù xét theo khía cạnh nào, vị thống lĩnh nổi tiếng trung nghĩa này đều sẽ ủng hộ mình. Ngôn Băng Vân nhẹ giọng đáp, nương nương đã xem. Vậy chuyện tên lửa hoa trong cung trước đây là sao? Trương Đức Thanh hỏi, mắt nhìn chăm chú Ngôn Băng Vân. Trên bản di chiếu, Tiểu Phạm đại nhân được lệnh hợp tác với Thái Hậu loại trừ kẻ nghịch. Ngôn Băng Vân tỏ ra bình tĩnh, chỉ cần hành động đột kích cung đình của Phạm Nhàn thành công, bắt được thái tử và trưởng công chúa, thì việc ở cửa thành chắc chắn không thể có vấn đề, pháo hoa là hiệu lệnh, đã bắt đầu rồi. Bản tướng không thể chỉ dựa vào một bản di chiếu mà tin tưởng ngươi. Trương Đức Thanh nói, ta muốn gặp mặt Thái Hậu. Điều đó là đương nhiên. Ngôn Băng Vân trả lời lạnh lùng, dứt khoát. Thực tế lúc này hắn cũng không biết tình hình trong cung ra sao, không rõ Thái Hậu đã chết hay còn sống, nhưng trước mắt hắn nhất định phải trả lời sao cho thật thẳng thắn. Tướng quân trung lương đời đời, giờ trong thời khắc hiểm nguy của đại lễ, cần phải tuân theo di chiếu của tiên hoàng. Ngôn Băng Vân nhấn mạnh từng chữ trên di chiếu của bệ hạ. Nhớ hồi giả danh Chu Du Bắc Tề, hắn đã từng khéo léo lừa đảo, cũng là nhân vật lợi hại có thể lừa chết người mà không đền tội. Chỉ có điều những năm gần đây hắn chỉ làm công việc văn thư trong viện, đã quá lâu không làm loại công việc nguy hiểm này. Đêm nay một mình thuyết phục được phủ Doãn Kinh Đô Phủ, rồi giữa vô số binh khí mà thuyết phục được thống lĩnh 13 thành môn ti, chỉ có thể coi là hắn đã trở lại nghề cũ. Trong cung có loạn. Trương Đức Thanh trầm ngâm một lúc rồi nói, bây giờ ta phải lập tức vào cung. Lông mày Ngôn Băng Vân nhíu lại nhúng. Ánh mắt Trương Đức Thanh nghiêm nghị, như đã nhận ra điều gì đó. Ngay lúc này, Ngôn Băng Vân lạnh lùng quở trách, Trương Đại Nhân, đừng quên bệ hạ đã giao phó cho ngươi chính cửa thành này. Gìn giữ vững chắc cửa ngõ kinh đô là trọng trách của ngươi. Nghe vậy, Trương Đức Thanh lại im lặng, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, hắn nói, Ngôn Đại Nhân hãy cho bản tướng thêm ít thời gian. Kéo dài thời gian. Ngôn Băng Vân có cảm giác như phát hiện ra điều gì đó bất thường, không lẽ Trương Đức Thanh vẫn chưa bị thuyết phục bởi bản di chiếu, vẫn muốn xem xét thêm tình hình kinh đô. Nhưng lúc này hắn không biết trưởng công chúa và thái tử đã chạy thoát khỏi cung đình, để đảm bảo kế hoạch tập kích của Phạm Nhàn, nếu 13 thành môn ti tạm thời trung lập thì kết quả này không phải không thể chấp nhận, thậm chí còn tốt hơn một chút so với dự tính ban đầu của hắn. Nếu đã kéo dài thì cứ kéo, Ngôn Băng Vân ung dung ngồi xuống nha môn thành môn ti. Trong vòng vây của các tướng lĩnh quân sĩ chỉ trường thương về phía mình, hắn vẫn ngồi yên lặng, sắc mặt bình thản. Nhìn thần sắc này của hắn, Trương Đức Thanh không khỏi sững sờ, dường như không ngờ hắn lại tự tin đến thế. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng việc kéo dài lại lâu đến thế. Ngôn Băng Vân bị giam giữ một cách gián tiếp tại nha môn thành môn ti, không có trà nóng để uống, cũng không có khúc nhạc nào để nghe, chờ đợi thật sự khó chịu, dĩ nhiên, khó khăn nhất là áp lực vây quanh không nơi nào thoát thân. Hắn uống là gió Tây Bắc lạnh lẽo, nghe là tiếng đao kiếm va chạm trong kinh đô thỉnh thoảng văng vẳng, có lúc còn ngửi thấy mùi khét thoang thoảng, chắc chắn là nơi nào đó bị đốt cháy. Trương Đức Thanh không có nhiều thời gian để ngồi chờ đợi cùng Ngôn Băng Vân, với tư cách là thống lĩnh nha môn thành môn ti, hắn có quá nhiều việc quan trọng cần giải quyết. Lúc này, hắn cầm chuôi kiếm bên hông, bước đi trên thành cao dưới ánh trăng, hai mắt từng có quần thâm giờ đây biến mất không dấu vết, đồng tử lóe sáng như mắt của chim ưng, nhìn chằm chằm mọi động tĩnh trong kinh đô, đồng thời không ngừng ra lệnh, kiểm soát các thuộc hạ, nghiêm cấm tham gia vào cuộc chính biến trong kinh đô. Chỉ để 3.000 quan binh canh giữ chặt chẽ chính cửa thành. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.